Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243: Bộ lý do thoái thác. Hai bộ lý do thoái thác. Tài công là chiếc thuyền kia trên phụ trách chiêu mộ nhân thủ người. Cũng là một cái duy nhất biết mỗi người lai lịch người. Trương Hằng đối Eugene nói: Ngươi về sau tìm người xác minh chuyện này, khẳng định sẽ tìm được chiếc thuyền kia tài công. Hắn sẽ nói cho ngươi con của ngươi tại chiếc thuyền kia bên trên. Về phần những người khác, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, bọn hắn chỉ nhớ rõ hoàn toàn chính xác có một thiếu niên trên thuyền đợi qua. Bất quá cái này tựa hồ cũng có thể tiến một bước chứng thực tài công lời nói. Để ngươi tin tưởng con của ngươi hoàn toàn chính xác tại chiếc thuyền kia bên trên, Karina trên mặt vẻ kinh ngạc không thua gì Eugene. Ý của ngươi là nói, Mancom trên tay kỳ thật căn bản không có nhược điểm gì. Hắn chỉ là chế tạo một cái tay mình chui nắm chui giả tưởng, đúng thế, chờ một chút. Nhưng kia hai người sống sót lại thế nào giải thích? Bọn hắn vì cái gì về sau một cái gia nhập hải quân? Một cái tiến phủ tổng đốc, nếu như bọn hắn cùng chuyện này không có quan hệ, Mancom lại vì cái gì muốn như thế bảo vệ bọn hắn? Không, ngươi vẫn chưa hiểu, cũng không phải là Mancom đưa bọn hắn gia nhập hải quân cùng phủ tổng đốc, mà là Mancom phát hiện bọn hắn gia nhập hải quân cùng phủ tổng đốc sau mới lựa chọn bọn hắn, làm cho cả kế hoạch trở nên không có kẽ hở, cũng càng thêm có thể tin. Muốn chứng minh vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Trương Hằng hỏi Eugene, ngươi khi đó biết tin tức này thời điểm, bọn họ có phải hay không đã gia nhập vào hải quân cùng phủ tổng đốc? Eugene trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, rốt cuộc lúc ấy khoảng cách chuyện kia phát sinh đã qua thời gian 7 năm. Chính ta cũng trở về thuộc địa hiểu qua chuyện này. Xác nhận bọn hắn tại 2 năm trước liền đã tuần tự tiến vào hải quân cùng phủ tổng đốc. Phát hiện mình không có cơ hội, ta lúc ấy tự nhiên mà vậy liền cho rằng là Mancom làm chuyện này. Còn cảm thấy hắn thật là đáng sợ. Vì tính toán ta vậy mà sớm 2 năm làm chuẩn bị. Cái này khiến ta một lần cực kỳ tuyệt vọng và nhụt chí. Cho nên Mancom biết phụ tử các ngươi quan hệ trong đó rất tồi tệ, cũng biết con của ngươi đối ngươi trọng yếu bao nhiêu, thế là mượn nhờ trước đó phát sinh qua một lần chân thực sự kiện ngụy tạo con trai ngươi hải tặc kinh lịch, dùng cái này đến khống chế ngươi. Nữ thương nhân có loại cảm giác không rét mà run, nàng không biết đến tột cùng dạng gì Mancom càng kinh khủng, là không có kẽ hở, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Vẫn là giống như bây giờ đem tất cả đối thủ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngược lại là chính. Eugene tại ban sơ kích động qua đi rất nhanh liền lại bình tĩnh xuống dưới. Những năm này một mực bọc tại trên cổ hắn dây thừng có buông lỏng dấu hiệu. Cả người hắn tựa hồ cũng cùng trước đó có chỗ khác biệt. Ngồi trên ghế, đứng thẳng lên lưng, ánh mắt cũng biến thành sắc bén lại. Nhìn về phía đối diện Trương Hằng, nhất định phải thừa nhận. Các ngươi đã tiếp cận thuyết phục ta, nhưng là cho tới bây giờ những này đều chỉ là ngươi suy luận. Ngoại trừ kia phong đến từ nhi tử ta tự tay viết thư bên ngoài, các ngươi cũng không có càng nhiều trực tiếp chứng cứ, nhưng mà ta cùng con của ta đã không sai biệt lắm 10 năm không có gặp mặt. Ta không nhận ra bút tích của hắn. Làm sao biết lừa gạt ta người không phải là các ngươi? Eugene dừng một chút, ta nghe nói qua các ngươi cùng Hắc Thương liên minh ở giữa mâu thuẫn. Hai vị như thế phí hết tâm tư giải quyết ta cái này không thể làm chung trên thân người phiền phức. Chắc hẳn cũng là cần ta giúp các ngươi đối phó Mancom. Ta có thể đáp ứng yêu cầu của các ngươi, nhưng ta cần càng nhiều chứng cứ. Xác định làm ta thật đối địch với Mancom sau con của ta có thể bình yên vô sự. Yêu cầu này cũng không quá phận a. Kỳ thật biện pháp đơn giản nhất liền là ngươi trực tiếp tìm tới ngươi con của ngươi. Cùng hắn mặt đối mặt trò chuyện một lần. Trương Hằng nói, Eugene nghe vậy lần nữa sa vào đến trong. trầm mặc, lần này thời gian phá lệ dài dằng dặc. Gian phòng bên trong bốn người đều không nói gì. Không khí giống như là đọng lại đồng dạng. Cũng không biết trải qua bao lâu tình báo con buôn lại mở miệng nói. Đau thương cười một tiếng. Ta không xác định ta còn có hay không tư cách làm phụ thân của hắn. Lúc trước xảy ra cháy lớn, ta lựa chọn tối hèn yếu phương thức. Một người chạy ra phòng. Vào thời khắc ấy ta liền đã vĩnh viễn đã mất đi bọn hắn. Ta không có cách nào lại được đến sự tha thứ của hắn. Có lẽ chỉ là bởi vì ngươi chưa từng có thử đi cầu hắn tha thứ qua ngươi. Trương Hằng nói xong, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đẩy ra sau lưng cửa gỗ, lộ ra phía sau ban công. Nơi đó một cái cùng Eugene tướng mạo rất giống thanh niên đang đứng ở nơi đó. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái trước, một bên khác một mực không lên tiếng Carmen mở miệng. Ôn nhu nói, thật có lỗi, không có sớm nói cho ngươi chuyện này. Ta lo lắng ngươi sẽ không muốn phó ước. Bất quá mặc kệ như thế nào các ngươi cuối cùng lại gặp mặt nhau. Chúng ta liền đem phía sau thời gian lưu cho phụ tử các ngươi đi. Nói xong nàng dẫn đầu đứng dậy. Rời đi phòng, Trương Hằng cùng Karina theo sát phía sau. Đồng thời đóng lại sau lưng cửa phòng, ba người xuống đến trong phòng khách lầu dưới. Carmen đi cho hai người cầm rượu nho. Đêm nay làm người ta giật mình sự tình nhiều lắm. Karina vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau một lúc lâu mới nói, là ngươi đem con của hắn tìm trở về. Trương Hằng nhẹ gật đầu. Eugene là cái cực kỳ người cẩn thận. Cũng không đủ nắm chắc hắn là không thể nào giúp chúng ta đối phó Mancom. Bất quá muốn để con của hắn trở về cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn cùng Eugene ở giữa thành kiến rất sâu, dựa theo bình thường phát triển bọn hắn lần nữa gặp mặt. Hẳn là tại Eugene tang lễ lên, vậy là ngươi làm sao đem hắn khuyên trở về? Ta sớm chuẩn bị hai bộ lý do thoái thác, một bộ từ mẫu thân hắn góc độ xuất phát, một bộ thì là từ hắn cùng Eugene huyết thống xuất phát, cái nào một bộ thuyết phục hắn? Đều không có. Bất quá cũng may ta còn lưu lại một tay. Ta để phái đi ra người nói cho hắn biết, nếu như hắn nguyện ý về một chuyến Na sau, ta có thể đưa cho hắn 40 viên kim tệ thù lao. Trương Hằng nói, tại hải quân bên trong mặc dù ăn ngủ toàn bao, nhưng là giống hắn dạng này tầng dưới chót sĩ quan, thu nhập cũng không cao, mà muốn trèo lên trên hắn thì càng cần tiền hoạt động. Mà hắn lại không nguyện ý tiếp nhận phụ thân hắn giúp đỡ. Đương nhiên, cân nhắc đến ta thân phận, số tiền kia cuối cùng là cần thông qua Carmen tiểu thư thanh toán. Karina bỏ ra chút thời gian tiêu hóa hết đây hết thảy, về sau nói, cho nên hiện tại chúng ta đã tranh thủ đến Eugene, không có gì bất ngờ xảy ra đúng vậy. Larry bên kia cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Đêm mai ta sẽ để cho Billy mang 20 tên thuyền viên tại đảo phía tây chờ hắn. Nơi đó là cùng Terran trang viên cách gần nhất bờ biển. Ngoại trừ vỏ sò cùng hạt cát bên ngoài cái gì cũng không có. Bình thường thời điểm có rất ít người đi. Hàn Nha Hiệu có thể thừa dịp bóng đêm đem bọn hắn mang rời khỏi Na sau. Một khi cầm tới những cái kia thư tín, lại thêm Eugene lên án. Mancom chẳng mấy chốc sẽ danh dự mất hết. Cái khác chợ đen thương nhân sẽ không cho phép cả người bên trên có nhiều như vậy chỗ bẩn người. Tiếp tục chấp trưởng hắc thương liên minh, mà cân nhắc đến Raymond cùng Norman quan hệ, hắn cũng không có khả năng đối 3 năm trước đây sự tình ngồi yên không lý đến. Mancom lần này rất khó lại lật bàn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.